con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn ơi, chuyện em dây cây có vẻ ngày càng tệ đi thì phải hay tệ từ ban đầu nhỉ? Mọi người góp ý kiến cho em dây cây với nha. Ad cảm ơn các chế nhé. Chấm, cuối cùng ngày đi chơi hôm đó cũng đã kết thúc, một ngày không mệt nhọc nhưng rất vui vẻ và hạnh phúc với cả lũ. Cả nhóm đã cho em dây cây một bài học trong cuộc sống. Sống trên đời đừng bao giờ ích kỷ, nhỏ nhen, sống đừng chỉ cho bản thân mà hãy sống vì người khác, có như vậy cuộc sống mới hạnh phúc và tươi đẹp. Cả nhóm chào các sư cô và các em nhỏ rồi ra về thì Tuệ chạy đến nắm tay nó lắc lắc. Chị khi nào nhớ ghé chơi với bọn em nhé. Ngoan lắm, các em nhớ là phải ngoan ngoãn nha, rồi chị sẽ ghé chơi mà. Cả anh Milu nữa nhé, hai người xứng đôi lắm đó. Tuệ thốt lên làm hắn quay lại nhún đầu mỉm cười, còn nó đỏ mặt lắp bắp. Nhóc con, ai chỉ cho em cách làm bà mai mối ở đây vậy hả? Hì hì, là Milu nói vậy á, hừm. Nó quay lại lườm hắn muốn cháy cả mặt, còn có một người thứ ba đứng ở cổng chờ hình như loáng thoáng vừa nghe thấy cuộc đối thoại này vẻ mặt hơi buồn rồi lặng lẽ vào xe trước. Bye bye, nhỏ gì đi cùng Hoàng, còn Minh nhà ta đi xe với Ả Linh và hai tên luôn đối đầu. Mồm, với nhau thì đi chung xe, ai chắc các thánh cũng bích nhỉ. Trên đường đi cả hai ngồi im bặt, chả ai chịu lên tiếng câu nào cả, hắn nhìn qua gương thấy mắt nó cứ lườm lườm làm hắn toát cả mồ hôi hột ra luôn, thấy tình hình là bất thình lình nên hắn lên tiếng. Sao thế, mai mối này nọ, hóa ra là chuyện mai mối mà bé Tuệ thốt lên, tưởng chuyện gì to tát lắm, hắn suýt sặc nước bọt. À hát, chỉ là đùa chút thôi mà làm gì căng dữ vậy heo nái. Ông có muốn tôi cho ông ăn nguyên chiếc dép hãng Adidas vào mặt rồi đi xe đâm vào cây cột điện sập đầu máu me tuôn ra, văng lều não, bó tay bó chân bó toàn thân luôn không hả? Nó nói nguyên một tràng giang đại hải, anh nam nhà ta động phải, sư tử Hà Đông, không đúng lúc đây mà chả trách đạo đức trong con người nó mất hết luôn. Hàng trăm chữ văng tục ra không câu nể gì luôn làm hắn u ớ mãi. Thôi thực hiện chỉ định. Im lặng là vàng, đề không vào gặp các bác sĩ như chơi đóa. Đến một quãng đường Hoàng và Di đi cùng nơi khác, còn hai xe BMW đỏ tròn chót kia cùng đi vào ngõ hẻm. Đến nơi nó và hắn bước xuống vào nhà. Bài bạn nha, bạn đi về cẩn thận. Nó quay sang nhìn Minh cười hớn hở, thấy vậy Minh cũng cười đáp lại. Biến, cút, phắn, xéo, lướt cho nước nó trong đuôi. Nó chuyển mặt tức thì nhìn nhỏ bạn thân chí cốt mà nói. Ơ hơ, sao tạm biệt tôi cách lạ lùng vậy? Nhỏ Linh ngơ ngác, chực bản thân có khác cách tạm biệt nhau cũng đã thấy lạ lạ mới mới rồi, bọn nó là vậy mà cãi cọ mắng chửi bao nhiêu thì cũng để ngoài tai, tình cảm vẫn là nhất. Sao, nói gì nói lẹ không thì next đi chứ trời sắp mưa rồi. Oh my god, làm BTV thời tiết luôn à hát, tao còn định làm tiếp viên hàng không nữa đó chớ. Nó hết mũi nói làm cả bọn ho sặc sủa, nhan sắc có hạn mà bày đặt làm càn cỡ mày có người mẫu Việt Nam xách dép vô trồ. Nhỏ ha hà cười, nói mày tốn calo tao vào nghỉ ngơi trước đây con đũy. Nó bye bye đi, xề xề không cãi được thì nói một câu chị tha bày đặt lý do này nọ mà trốn. Bốp, dầm, vâng thưa các thánh ạ, đó là âm thanh phát ra khi nó tặng khuyến mãi hai trong một cho nhỏ. Nhỏ Linh cất lên lời cuối cùng ôm bụng cười ha hà thì hai chiếc dép cao gót của nó khoảng 7 phân lao vào mặt nhỏ và giờ đây có một con ma chơi nằm chỗ đất, tình trạng là đang. Chết lâm sàng, an tọa với đất mẹ bao la như biển Thái Bình giạt rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mồ Phật bần tăng không cố ý tiện tay. Nó cất lời rồi nhờn nhơ chạy vào nhà kèm theo nụ cười nham hiểm làm hai anh chàng hốt đóc từ nãy giờ đơ như bò đội nơ hết nhìn nó rồi lại nhìn nhỏ đang bắt đom đóm trên đầu. Sao nhiều đom đóm thế? Nhỏ mắt như bị lác nặng khua tay bắt mù mịt, cuối cùng được vinh hạnh ba đời mở rộng tầm mắt khi chứng kiến cảnh. Phi công chào, của nó tung ra làm nhỏ một phen gặp mấy ẻm yêu đom đóm thì hai chàng chợt tỉnh ra đem nhỏ vào xe đưa về nhà. Bạn bè thế đấy, thương nhau ghê cơ, cách chương.